Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của bà Henrietta Bodenjohn, người thành lập nhà thương chữa trị cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc, về tệ nạn của bệnh cờ bạc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mọi thành phố lớn khắp thế giới hiện nay đều có các nhà đánh bạc casino, nơi con người bị cám dỗ tới nướng tiền cho các chủ sòng bài và guồng máy ăn chơi khổng lồ của nó. Nổi tiếng nhất phải kể đến Las Vegas bên Hoa Kỳ, là thành phố đỏ đen nằm giữa sa mạc, nhưng là nơi ăn chơi vô cùng sầm uất, với các sòng bài và đủ mọi màn giải trí cho du khách. Bên Á Châu thì có các sòng bài Dubai và Macau. Nhưng các loại máy kéo tiền đủ loại hiện diện ở khắp mọi thành phố lớn nhỏ. Điều đáng ghi nhận là máu mê đánh bạc máy và ham kéo máy không phải chỉ là của người trẻ, mà của cả người già nữa. Bên Hoa Kỳ, trong thành phố nào bắt đầu mở khu phố đánh bài, thì chỉ một thời gian sau là cộng đoàn thấy vắng vài cụ ông cụ bà trong các giờ phụng vụ và sinh hoạt. Các cụ bắt đầu mê cờ bạc và giải trí bằng cách đi kéo máy. Có cụ sau lễ Chủ nhật là đi giải trí cho tới khi hết tiền mới về nhà. Biết đi kéo máy là chỉ có rỗng túi, nhưng không đi là không được, vì quỷ cờ bạc suối bảy xỏ mũi kéo đi. Thế là tiền hưu và tiền của con cháu biếu tặng tới đâu cũng hết cho sòng bài tới đó. Nghiện cờ bạc là một trong các tệ nạn trên thế giới hiện nay, khiến cho hàng triệu người lâm cảnh tán gia bại sản, gia đình tan nát. Nó đã trở thành một bệnh nguy hiểm. Thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS của Liên Hiệp Quốc cho biết, trên thế giới hiện có 3% tổng số dân toàn cầu bị bệnh cờ bạc. Chỉ riêng Italia đã có tới 800.000 người bị bệnh cờ bạc và 1,7 triệu người có máu đỏ đen. Mỗi năm số người này làm mất đi 69,7 triệu giờ làm việc vì nạn cờ bạc. Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức Espat Italia do phân bộ bệnh dịch và nghiên cứu trên các cơ cấu y tế của Học viện Vật lý Bệnh xá, kiểu chơi cạo và thắng, sổ số tự phát và siêu sổ số được 58% thiếu nữ ưa thích, trong khi 30% thanh niên thì thích đánh cá về các trận đấu thể thao, trong số đó có 52,5% người chơi trong các quán giải khác, 39,1% chơi tại nhà bạn bè, và 22,5% chơi tại các phòng chơi. Giới trẻ thanh niên chơi bạo tay hơn, trong khi các thiếu nữ thường không chơi quá 10 euro. Theo các thống kê mới nhất, nạn cờ bạc tại Italia là dịch vụ hàng năm thu vào 80 tỷ euro, tức tương đương với 5% tổng sản lượng quốc gia, nghĩa là Italia chỉ đứng sau Anh Quốc. Bà Katia Lanoza, Chủ tịch Hiệp hội các trạng sư về hôn nhân vùng Emilia-Romagna, Trung Italia, cho biết nạn cờ bạc ngày càng là vấn đề gây đổ vỡ trong gia đình. Nó khiến cho 1/10 các cuộc hôn nhân bị đổ bể và gia tăng số các trẻ em ăn cắp ăn trộm để có tiền kéo máy hay đánh bạc. Nạn cờ bạc cũng ngày càng gia tăng các cuộc khủng hoảng trong gia đình, dẫn đến chỗ ly dị, ly thân. Ngoài ra, hậu quả của cuộc khủng hoảng trong tương quan hôn nhân là cảnh mất công ăn việc làm. Đồng lõa với nạn cờ bạc là thời giờ rảnh rỗi và tình trạng không thỏa mãn trong cuộc sống. Bà Katia Lanoza cũng cho biết, bệnh cờ bạc cũng thường là lý do của các cảnh bạo lực nghiêm trọng trong gia đình và ngoài xã hội. Nhu cầu cần tiền để đánh bạc khiến cho người bệnh có thể đi đến chỗ hành hạ vợ con và giết người thân hay cướp bóc vũ trang. Ông Ugo Pastore, biện lý trưởng vùng Emilia-Romagna, đặc trách về người trẻ vị thành niên cho biết, càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên bị lôi cuốn vào tệ nạn cờ bạc. Lý do là vì chúng là con cái các gia đình có cha mẹ nghiện cờ bạc, bị bỏ rơi không được săn sóc các nhu cầu tối thiểu, hay chúng bị lây bệnh cờ bạc của cha mẹ, và số người trẻ trộm cắp tiền của bạn bè người thân gia tăng. Tại Bergamo, miền Bắc Italia, dân chúng của một khu chung cư đã phẫn nộ phát động phong trào tẩy chay các quán đặt máy đánh bạc. Hiện đã có hàng chục quán, nhưng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều quán khác. Ông Anselmo Parolini, cha gia đình thì nói, thật là xấu hổ, chúng tôi lo âu cho con cái của chúng tôi. Chính vì thế chúng tôi đã phát động phong trào phản đối, tẩy chay các quán có đặt máy đánh bạc. Đã có 500 người ký tên, và chúng tôi sẽ đưa vấn đề lên văn phòng tài vụ của tỉnh Bergamo. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối việc mở thêm các sòng bài điện tử và gây ý thức đối với tệ nạn xã hội ngày càng lan tràn và trầm trọng này. Nhưng thật ra tuy có luật ban hành hồi tháng 12 năm ngoái, thiết định các sòng bài điện tử phải ở xa các vùng nhạy cảm 400 mét, nhưng đã không có luật nào cấm mở các sòng bài điện tử như thế. Giới trẻ và cả người già ngày càng bị cám dỗ ghé vào kéo máy nơi các sòng bài điện tử này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Henrietta Bowden-Jones, người thành lập Bệnh viện Quốc gia chữa trị bệnh cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc về căn bệnh cờ bạc. Bà Henrietta hiện cũng điều khiển nhóm 12 chuyên viên nghiên cứu thuộc 4 đại học Anh Quốc trong nhiều chương trình khác nhau nhằm thám hiểm não bộ của những người mắc bệnh cờ bạc. Bà cũng là cố vấn của chính quyền Anh Quốc về vấn đề này. Thưa bà Henrietta, có thể thiết định số người mắc bệnh cờ bạc trên thế giới và tại Âu Châu hiện nay là bao nhiêu không ạ? Không phải mọi quốc gia trên thế giới đều đã làm các cuộc nghiên cứu chuyên biệt. Vấn đề đó là khi dùng các dụng cụ khác nhau, chẳng hạn như SOGS và CBGE để chẩn đoán bệnh cờ bạc, thì khó mà có thể làm thống kê. Vì thế tại sao lại quan trọng việc chỉ nên dùng một phương pháp, ít nhất là tại Âu Châu? Bên Anh Quốc có 0,9% dân nghiện cờ bạc, tức khoảng nửa triệu người tất cả. Những người bị bệnh cờ bạc có nguy cơ phạm pháp không thưa bà? Có khoảng 1/3 những người bị bệnh cờ bạc phạm pháp. Tuy nhiên, đây cũng là tỷ lệ của tất cả những người bị bệnh cờ bạc trên toàn thế giới. Các tội phạm thông thường nhất là lừa đảo và trộm cắp. Thường họ cũng ăn cắp trong nơi làm việc, sau khi đã trộm cắp nơi bạn bè và người thân. Thưa bà, vậy chi phí chữa trị cho một người bị bệnh cờ bạc tại Anh Quốc hiện nay là bao nhiêu? Việc chữa trị hoàn toàn miễn phí và được tài trợ bởi tổ chức bác ái chuyên trợ giúp việc hồi phục các người mắc bệnh cờ bạc. Bệnh viện quốc gia chữa các bệnh nhân có vấn đề cờ bạc vẫn còn là nhà thương công duy nhất chữa bệnh cờ bạc tại Anh. Chúng tôi gặp gỡ các bệnh nhân lần đầu tiên để tư vấn, rồi sau đó có 8 lần gặp riêng hay gặp theo nhóm. Chúng tôi cũng cống hiến việc trị liệu trong gia đình nữa và trợ giúp để họ biết sử dụng tài chánh, ngoài các lần gặp gỡ chuyên biệt cho các phụ nữ hay những người vô gia cư. Thưa bà, chính quyền Anh Quốc có đang hoạt động đủ để chống lại bệnh cờ bạc hay không? Tôi tin rằng chính quyền thực sự đang làm nhiều cho vấn đề này. Ủy ban chiến thuật đặc trách cờ bạc lo lắng bảo vệ người lớn và trẻ em dễ bị thương tổn vì nạn cờ bạc. Ngoài ra, ủy ban cũng tung ra các cuộc nghiên cứu và tài trợ việc chữa trị. Tổ chức bác ái trợ giúp các bệnh nhân cờ bạc mỗi năm đầu tư hơn 5 triệu euro cho công tác này. Tôi còn mong tổ chức gia tăng các việc đầu tư, và tôi nhận thấy rằng Anh Quốc đã đi trước rất nhiều trong việc chống lại bệnh cờ bạc. Thứ ba, hủy bỏ việc quảng cáo thăng tiến chơi cờ bạc có thể giúp gì cho cuộc chiến đấu này hay không? 0,9% tổng số dân Anh Quốc mắc bệnh cờ bạc, nhưng trong năm 2012 đã có tới 70% chơi cờ bạc ít nhất là một lần. Theo tôi nghĩ, hủy bỏ việc quảng cáo xem ra không là điều thực tế. Tôi thấy điều phải làm là phối hợp việc quảng cáo, làm sao để các nội dung ít lôi cuốn, mời mọc hơn, nhất là đối với người trẻ. Ngoài ra, chúng ta cũng bảo đảm làm sao để các quảng cáo đó không được thường xuyên quá, và nhất là khi có trẻ em theo dõi các chương trình truyền hình. Thế thì có các chiến thuật nào khác nữa hay không, thưa bà Henrietta? Có chứ. Một đường lối chính trị tự loại trừ cho phép các cá nhân tự loại mình ra khỏi các cuộc đánh cá là điều sống còn giúp che chở các người có máu mê cờ bạc. Vấn đề là làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Tôi hiện đang hướng dẫn một nhóm cộng tác với chính quyền để tìm hiểu xem làm thế nào để đạt mục đích này mà không gây thiệt hại cho sự tự do lựa chọn của một cá nhân. Thưa bà, bệnh cờ bạc đang ngày càng trở thành tệ hại hơn hay sao? Năm 2000 và năm 2007, các phỏng đoán cho biết có khoảng 0,7% dân số toàn cầu bị bệnh cờ bạc. Năm 2010, con số này đã gia tăng lên 0,9%. Thống kê cuối cùng cho biết có 4.500 người bị bệnh cờ bạc, và số trẻ em vị thành niên dưới 16 tuổi đông gấp đôi. Nhưng cần phải chờ đợi kết quả của cuộc nghiên cứu tới để hiểu xem bệnh mê cờ bạc có gia tăng hay không. Nếu là như vậy thì vấn đề có thể tùy thuộc nơi các dụng cụ mới, trong đó có hệ thống liên mạng Internet. Vì những người mê cờ bạc có thể chơi ngay trên Internet tại nhà, trong phòng của mình mà không cần phải đi tới các sòng bài. Theo bà, mỗi năm có thêm bao nhiêu người bị bệnh cờ bạc ạ? Trong bệnh viện của chúng tôi, mỗi năm có ít nhất 700 người bị bệnh cờ bạc điều trị. Phổ biến nhất là các vụ cá độ thể thao, kéo các máy điện tử và đánh bạc trên Internet. Tôi mong ước rằng các phụ nữ mắc bệnh bài bạc cũng đến bệnh viện của chúng tôi để được chữa trị. Hiện nay, số phụ nữ chỉ chiếm 10% các bệnh nhân đang được trợ giúp để chữa bệnh cờ bạc.